bà xã ngọt ngào, hàng tỷ ấm áp kết hôn ngày thứ 7, chương 504, đột nhiên quyết định, cốc truyện audio.com, Nam Cung Lâm vẻ mặt trào phúng mà cười lạnh, Úc Huân, con có nghĩ tới, nó sao lại chưa từng thừa nhận người cha này hay không? Tim nó căn bản không ở nhà, mặc kệ Lâm Na hao hết tâm tư mà chuẩn bị như thế nào cho nó, muốn nó kế thừa sản nghiệp của ta, nhưng nó trước nay đều khinh thường nhìn lại. Khinh thường nhận người cha này, cũng khinh thường kế thừa sự nghiệp của ta. Hạ Úc Huân gật đầu tỏ vẻ hiểu biết an ủi nói. Mặc như bây giờ bất hiếu dù sao so với việc không từ thủ đoạn mà tranh đoạt tài sản, thậm chí đối với ông hư tình giả ý cũng còn tốt hơn. Đúng vậy nó hận ta à, Nam Cung Lâm thở dài. Ông để ý sao, Hạ Úc Huân hỏi, Nam Cung Lâm ngẩn người, cười khổ đáp, trước kia không thèm để ý, gần đây lại đột nhiên cảm thấy mình thực thất bại. Hạ Úc Huân có chút kinh ngạc mà nhìn ông, thất bại. Người đàn ông cả đời oai phong cư nhiên sẽ nói mình thực thất bại. Đáp lại câu nói kia chẳng ai hoàn mỹ, có được thì cũng có mất. Vậy ý ông là, cô thăm dò hỏi, dù sao cũng cảm thấy lời ông nói tối hôm nay có ẩn ý, hơn nữa đột nhiên gặp mặt cùng cô nói những điều này khẳng định là chuyện rất quan trọng. Cuối cùng cũng nói tới trọng điểm rồi. Nam Cung Lâm có chút khẩn trương mà nhìn cô, hít sâu một hơi rồi mở miệng nói. Úc Huân, về nhà được không? Cái gì? Hạ Úc Huân nhất thời có chút phản ứng không kịp. Ta hy vọng con có thể trở lại Nam Cung gia, còn nữa ta muốn đem Thiên Lâm giao cho con. Nam Cung Lâm nói thẳng ra ý của mình. Về nhà, đem Thiên Lâm giao cho cô. Vẻ mặt Hạ Úc Huân từ hoang mang đến kinh ngạc sau đó không cách nào lý giải, xoa xoa ấn đường, đáp. Nam Cung tiên sinh, ông đang nói đùa sao? Cô đã sớm đoán được Nam Cung Lâm lần này mạo hiểm gặp mình khẳng định không chỉ là vì chuyện Lãnh Tư Thần, nhưng không dự đoán được ông cư nhiên tính toán đem công ty giao cho mình. Phản ứng của Hạ Úc Huân khiến Nam Cung Lâm nhịn không được chua xót trong lòng, nói. Úc Huân, ta không xin con gọi ta một tiếng ba, chỉ hy vọng con có thể về nhà, để ta có thể thường xuyên nhìn thấy con và Tiểu Bạch. Tuy rằng ta hiện tại đã không bằng năm đó, nhưng việc bảo hộ con vẫn có thể. Con nếu không muốn, Lãnh Tư Thần không thể làm gì con cả. Mọi thứ đều tới quá đột ngột, Hạ Úc Huân hoàn toàn không có chuẩn bị tâm lý. Cô chưa từng suy xét những điều này, chỉ nghĩ cứ như vậy mà tiếp tục, cô rất thỏa mãn với cuộc sống hiện tại, cô rất tốt, vì cái gì nhất định phải tới phá vỡ sự bình tĩnh của cô. Cái loại cảm giác bị rắn độc quấn quanh đến hít thở không thông lại bắt đầu ập vào trong lòng, cô không cần đối mặt với những việc này, những người này, không cần rất đau khổ. Thấy cô sắc mặt biến đổi, tựa hồ bởi vì kích thích lại có dấu hiệu phát bệnh, Nam Cung Lâm vội vàng nói. Úc Huân, con đừng vội, ta không ép buộc con, ta chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Ta biết con đối với cái chết của người kia vẫn luôn áy náy, hiểu rõ con không muốn phản bội hắn, ta không hy vọng xa vời con có thể chấp nhận ta chỉ hy vọng con có thể sống tốt hơn một chút. Cô hiện tại rất tốt, vì cái gì một người hai người đều phải tự chủ trương mà tới quấy rầy cô vậy? Vì cái gì, cô biết đây căn bản không thể trách người khác là bản thân cô quá chấp niệm, không thoát ra khỏi bóng ma quá khứ, vẫn luôn bài xích đối mặt với mọi thứ có liên quan đến quá khứ. Loại cảm giác quá kích này cũng chỉ là một loại bảo vệ bản thân yếu đuối mà thôi. Cô cũng hận bản thân. Cốc truyện audio.com, mình như vậy, nhưng cô không có cách nào. Hai người đờ nác giằng co, lúc này, Đao Sẹo đột nhiên dồn dập mà gõ cửa, sau đó vẻ mặt hoảng loạn mà đi vào. Không ổn, bên ngoài có người điên không biết sao lại trà trộn vào được, cả người cột bom, đang chém người khắp nơi. Tiên sinh, các người ngàn vạn lần đừng đi ra ngoài. Cách chương.